Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1086, thật đã chết rồi. Nói đùa cái gì, góc chuyện audio.com, đạo này biến dị kiếp lôi, dung hợp huyền nữ môn vân tức từ ma kiếp cùng ngân phiếu đạo hữu dẫn hạ. Thiên kiếp, chi lực, hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt đại kiếp lại như thái cực âm dương đồng dạng quấn quýt lẫn nhau, hòa làm một thể. Đồng thời, hai loại khác biệt, thiên kiếp, dung hợp về sau, vậy mà hiển hóa ra kiếm hình thức ban đầu tới. Thủ đoạn tấn công như thế này, cùng đại năng giảng pháp lúc gây nên thiên địa dị tượng có chút tương tự. Đạo này biến dị kiếp lôi chi kiếm tức là ma kiếp cùng thiên kiếp hợp tác công kích cũng là thiên địa đang giảng pháp. Vô luận đối, cửu u tà ma, tới nói vẫn là, nhân loại người tu luyện, tới nói, loại này hợp lại thức, thiên kiếp, đều càng thêm chí mạng, nhưng là có ta ở đây, ma kiếp uy lực mơ tưởng tăng lên bao nhiêu. Tiếp tục cho ta tượng đầu cả ướp muối đồng dạng độ xong ma kiếp tiến vào bát phẩm trạng thái đi, một bên âm thầm chú ý hóa lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Ma kiếp thế giới thế nhưng là địa bàn của nó, mặc kệ vân tức tử làm sao dày vò, cũng đừng nghĩ làm lớn tin tức. Hóa lỏng quả cầu kim loại trong phút chốc xuất thủ điều chỉnh tại biến dị ma kiếp chi kiếm chạm trên người vân tức tử trước đó thật nhanh đem uy lực của nó điều chỉnh đến mức thấp nhất. Đối mặt biến dị ma kiếp chi kiếm, vết thương chồng chất huyền nữ môn vân tức tử con mắt biến sáng lên. Nàng từ nơi này đảo, biến dị ma kiếp chi kiếm, bên trong, người được kích thích hương vị, mặc dù cùng bạch đạo hữu khi độ kiếp loại kia, thiên kiếp đạn đạo thiên kiếp đạn hạt nhân, còn có chút chênh lệch nhưng cái này biến dị ma kiếp chi kiếm, là một cái tốt đẹp mở đầu. Vân tức tử cảm giác chỉ cần mình thao tác tốt tiếp tục sử dụng một số khiêu khích ma kiếp thủ đoạn nhất định có thể để trận này nhàm chán. Ma kiếp, biến kích thích, biến dị ma kiếp chi kiếm lại nhanh lại tật chớp mắt tới người. Vân tức tử cũng không có lựa chọn phòng ngự, nàng trước thật nhanh đem cái kia phiến. Ngân phiếu bộ phận thân thể, thu vào bản thân không gian pháp khí bên trong, nàng là cái thủ tín người, quay đầu vẫn phải đem bộ phận này thân thể trả lại ngân phiếu đạo hữu tận lực đừng cho hắn bị hủy. Đến mức ma kiếp chi kiếm uy lực để cho nàng tự mình cảm thụ một chút đi. Khi nàng vừa đem ngân phiếu bộ phận thân thể thu hồi trong nháy mắt cái kia đạo, biến dị ma kiếp chi kiếm, đã chạm ở trên người nàng, lúc này, vân tức tử trên người tất cả phòng ngự đều đã trải qua triệt hồi. Cho nên, đạo này ma lôi chi kiếm trực tiếp đâm đến bờ vai của nàng vị trí, phá vỡ nhục thể của nàng, thân kiếm đâm vào hơn phân nửa. Sau một khắc thiên kiếp, ma kiếp hai loại đại kiếp chi lực rót vào đến vân tức tử thể nội, điên cuồng bạo phát. Một kiếm này ẩn chứa chỉ có lôi kiếp, chi lực nhưng càng là thuần túy lực lượng, nổ lên tư vị cũng đặc biệt thuần túy, lực đạo đủ kinh. Đánh giá thấp a a a, vân tức tử đột nhiên kêu lên, nàng đánh giá thấp cái gì, biến dị ma kiếp uy lực vẫn là cái gì khác đồ vật. A a a a, không xong, lại, chơi thoát, vân tức tử kêu thảm, nghẹo đầu chậm rãi ngã xuống đất. Ngã xuống lúc vân tức tử còn cần một điểm cuối cùng ý thức để cho mình ngã xuống đất tư thế biến mỹ quan một số. Oanh, cuối cùng, vân tức tử hiện lên cuộn mình hình dạng ngã xuống đất. Tại nàng ngã xuống trong nháy mắt trên bầu trời, ma kiếp, góc chuyện audio.com, cũng dừng lại, đã không còn ma kiếp rơi xuống, hóa lỏng quả cầu kim loại sững sờ, ma kiếp vì cái gì ngừng. Vừa rồi, hắn không có nhúng tay đình chỉ ma kiếp vận hành a, đã như vậy, chỉ cần độ kiếp người bất tử, đang đánh cho ma kiếp thì không nên dừng lại mới đúng. Hóa lỏng quả cầu kim loại nghĩ tới đây lúc trong lòng đột nhiên có loại cảm giác bất an dâng lên. Ánh mắt của nó tiếp cận nằm thi trạng thái bị ô nhiễm người. Chỉ thấy vân tức từ trên người sinh mệnh khí tức một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Vết thương chồng chất thân thể cũng dần dần đã mất đi nhiệt độ cơ thể. Chết, chết rồi, toàn bộ hành trình bảo trì chú ý thể lỏng quả cầu kim loại trong nháy mắt một mặt mộng bức. Mẹ nó làm sao có thể. Đạo này, ma kiếp chi kiếm, uy lực đã bị ta áp chế đến mức thấp nhất mà lại ta lặp đi lặp lại tính toán qua vị này. Thụ ô nhiễm giả, trạng thái, đạo này, ma kiếp chi kiếm, uy lực nhiều nhất cho nàng tăng thêm bị thương thế tuyệt đối không có khả năng chết a, nhưng cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Chết rồi, gặp quỷ, vì cái gì cái này ra hỏa sẽ chết mất a, là nơi nào sai lầm? Cái nào trình tự xảy ra vấn đề? Ta không để ý đến cái gì, thể lỏng quả cầu kim loại lúc này nội tâm, hoàn toàn không biết phải dùng cái gì từ để hình dung. Có như vậy trong nháy mắt nội tâm của hắn phảng phất như là vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng, không có khả năng, coi như vừa rồi một kiếm kia uy lực lại phóng đại mấy lần, cũng tuyệt đối không có khả năng chết mất, thể lỏng quả cầu kim loại không dám tin, hắn cẩn thận cảm ứng trước mắt vị này. Thụ ô nhiễm giả, lúc này vân tức tử, sinh cơ đã toàn bộ tiêu tán, thân thể của nàng lúc này chính là một bộ thi thể lạnh lẽo. Vậy mà thật sự chết rồi, không phải giả chết hoặc giả chết. Thể lỏng quả cầu kim loại chính là cửu u chúa tể giả, tại cái này ma kiếp thế giới bên trong, cũng chỉ có bạch tiền bối tu có thể cho hắn làm điểm ngáng chân. Nhưng là coi như bạch tiền bối tu cùng thể lỏng quả cầu kim loại cũng chỉ là cùng cấp quan hệ. Ngay trước thể lỏng quả cầu kim loại trước mặt chơi ngáng chân cũng có hạn độ. Tuyệt đối không có khả năng để nó liền, người chết người sống, đều phân biệt sai lầm. Thể lỏng quả cầu kim loại không cam tâm, sử dụng bản thân chúa tể giả quyền hành tác dụng tại vân tước tử trên thi thể. Thuộc về chúa tể giả lực lượng trên người vân tước tử khẽ quét mà qua, nhưng lấy được kết quả vẫn không thay đổi. Vân tước tử chết rồi, cứ làm như vậy giòn chết mất. Thể lỏng quả cầu kim loại hạn vào đến tĩnh mịch đồng dạng trạng thái yên lặng bên trong, nếu như trước đó ta không tận lực áp chế ma kiếp. Thậm chí để ma kiếp cùng hiện thế thiên kiếp bảo trì đồng bộ đổi mới, nói không chừng. Nàng, hội nghiêm túc độ kiếp, đồng thời tấn thăng bát phẩm cũng không nhất định. Thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng đột nhiên phun lên như thế một cái ý nghĩ. Loại cảm giác này, là hối hận cảm xúc sao? Nói thật hắn thật sự có chút hối hận rồi. Nhưng ngoại trừ hối hận bên ngoài, thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng càng có một loại không nói ra được biệt khuất cảm giác. Thế giới này đến cùng là thế nào? Cũng bởi vì, ma kiếp, uy lực quá yếu, không hài lòng, không thích không kích thích loại này dám chó không kêu lý do tìm chết đồng dạng, bỏ gánh từ bỏ phòng ngự cùng trị liệu cuối cùng. Góc truyện audio.com, bị nhược kê đến chỉ có thất phẩm sơ đẳng thiên kiếp cho đánh chết. Nói đùa cái gì, cái này ra hỏa trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Những người tu luyện trung cực hành trình là trường sinh bất hủ, mỗi một vị người tu luyện đều có bản thân trường sinh mộng. Nhưng cái này ra hỏa tính là gì, nàng trung cực hành trình là cái gì? Là muốn chết sao, tân tân khổ khổ tu luyện đến thất phẩm cảnh giới đỉnh cao, mấy ngàn năm khổ tu cũng bởi vì. Thiên kiếp không hợp ý, loại lý do này, liền toàn ném đi, khẳng khái chịu chết. Cái kia nàng trước kia là thế nào sống tới? Trước kia thiên kiếp chẳng lẽ đều trùng hợp như vậy, thuận tâm ý của nàng đến? Chẳng lẽ liền sẽ không xuất hiện A tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp lại có hỏa kiếp A, hôm nay tròm xử nữ không dễ tiếp xúc cùng lửa tương quan đồ vật cho nên ta vẫn là chết mất được rồi, loại tình huống này sao? Cảm ơn bác N Bao Long 48 hôm nọ tặng ta viên kim nguyên đậu nhé. Chấm, mấy hôm rồi không vào thông tin cá nhân nên chưa thấy cô kịp cảm ơn. PS anh em ai tặng ta kim nguyên đậu thì tặng đừng ném đậu thối làm gì phí 50 đậu ra để đó mà chuyện nào có xe vip thì có để đọc. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.